Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1710 Kiếm Thần Gia Tộc, Diệp Thị Nhất Tộc, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vô số trong suốt chi kiếm thẳng hướng Lâm Bạch là lúc đột nhiên tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, không gian lần nữa tầng tầng phá vỡ, một cái lão giả tại hắc động một phía khác diêu không nhất chỉ, đánh nát Lâm Bạch thẳng hướng Lâm Bạch mà đến vô số lợi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia khoanh chân ngồi ở bên trên cự kiếm áo xám lão giả, dương mắt nhìn lại, lạnh giọng nói rằng. Dương Đỉnh, ngươi vì sao cản ta? Chấm, Thiên Bảo Lâu không phải chỉ làm sinh ý, không nhúng tay vào lĩnh nam đại địa phía trên thế lực phân tranh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu một cái kia hắc động một phía khác lão giả từ tốn nói. Diệp Kình Thiên, lão phu chịu người nhờ vả, hôm nay phải cứu người này một mạng. Cũng xin Diệp Thị Nhất Tộc cho ta Thiên Bảo Lâu một bộ mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia áo xám lão giả sững sờ, hỏi. Xin hỏi là người phương nào? Tên kia vì Dương Đỉnh lão giả, bình thản nói rằng. Cái này không tiện tiết lộ, anh nợ em một câu yêu thương. Áo xám lão giả hai mắt híp một cái, lạnh giọng nói rằng. Vậy nếu như ta hôm nay không cho Thiên Bảo Lâu mặt mũi đâu? Lẽ nào ngươi còn dự định cùng lão phu cách không đấu pháp một trận? Dương Đỉnh thanh âm lạnh xuống, nói rằng. Nếu là ngươi không nể mặt mũi, vậy liền để ta tới kiến thức một chút Diệp Thị Nhất Tộc bản lĩnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, cho là thật muốn tìm chết? Diệp Kình Thiên lạnh giọng hỏi. Dương Đỉnh yên lặng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, vết thương chồng chất Diệp Kiếm Quân từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy trong hắc động lão giả nói rằng. Cửu gia gia, không nên giết hắn, mạng hắn, là ta. Chấm, Lâm Bạch ngươi nhớ kỹ, mối thù hôm nay, ta Diệp Kiếm Quân nhất định sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạng ngươi là ta, chấm, ngươi võ hồn, cũng là ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Quân máu me khắp người nhìn lấy Lâm Bạch trong ánh mắt toát ra sát ý ngút trời cùng phẫn nộ. Hắc động một phía khác Diệp Kình Thiên nghe thấy Diệp Kiếm Quân lời nói, thần sắc như thường, khẽ lắc đầu nói rằng. Ai, Diệp Kiếm Quân, cũng được ngươi theo ta về trong tộc A, ly khai cũng quá lâu ta tuyên bố ngươi lịch luyện kết thúc trở về đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, cửu gia gia. Diệp Kiếm Quân mang theo khuất nhục hướng đi hắc động kia phía trên. Mà khi Diệp Kiếm Quân bước vào sau đó, hắc động dần dần biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Kiếm Quân biến mất ở nơi đây bóng lưng, giống giận. Không, Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch điên cuồng giằng co, muốn thoát khỏi trên người cái kia một cổ áp lực tiến lên đem Diệp Kiếm Quân giết, có thể làm sao Lâm Bạch thực lực quá thấp bị cái kia một cổ áp lực đặt ở mặt đất không thể động đậy chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương, làm hắc động kia sau khi biến mất uy áp cũng dần dần biến mất. Mà Lâm Bạch trên đỉnh đầu hắc động cũng mau tốc độ tiêu thất trống không. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trên người áp lực lúc này biến mất không thấy gì nữa, Lâm Bạch thuấn tức từ dưới đất bò dậy yêu kiếm đi phía trước chém mạnh một đòn, một đạo kiếm quang bổ ra động rộng rãi, đem cái này động rộng rãi một kiếm chém thành hai khúc. Góc truyện audio.com. Nhưng làm sao, hắc động kia đã đem Diệp Kiếm Quân mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. TRUIENCUATUI. VNA, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Toàn bộ thần vẫn sơn mạch bên trong, đều vọng lại lấy Lâm Bạch không cam lòng giống giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một tiếng này không cam lòng giống giận, giống được thiên địa rung chuyển, sơn lâm tiêu túc. Thần vẫn sơn mạch ở ngoài, vô số võ giả nghe thấy cái này gầm lên giận dữ, đều là nhất tề lạnh run một chút, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thần vẫn sơn mạch bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này đây Tiết Hải Đường từ bên trên đi xuống, nhìn thấy Lâm Bạch quỳ trên mặt đất máu me đầy mặt hồng, không cam lòng giống giận, trên trán nổi gân xanh, vẻ mặt giận không kềm được. Diệp Kiếm Quân, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Lâm Bạch không giết ngươi, thề không làm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vẻ mặt huyết hồng giữ tợn giận dữ hét. Tiết Hải Đường, Cao Lâm, Dương Thanh Vân đi xuống, nhìn thấy nơi đây một mảnh hỗn độn, mà Lâm Bạch quỳ gối trong phế tích không cam lòng giống giận gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Hải Đường vội vàng đã chạy tới, hỏi. Người không sao chứ? Lâm Bạch Tại nhìn thấy Tiết Hải Đường đám người đi tới nơi đây sau đó, tâm niệm vừa động quỷ quái dịch dung thuật lần nữa nhường Lâm Bạch biến thành Đông Phương Bạch dáng dấp thần sắc hòa hoãn hồi lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí chưa tàn ra, từ dưới đất đứng lên, cái kia một đôi tròng mắt bên trong mang theo khủng bố sát ý, nhường Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân gặp sau đó, đều trong lòng mắt lạnh, không khỏi lạnh run mấy lần. Diệp Kiếm Quân đâu, người giết hắn sao, Thiết Hải Đường ở chỗ này không có nhìn thấy Diệp Kiếm Quân thi thể, liền tốt kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc suy, làm Lâm Bạch nghe thấy Thiết Hải Đường nhắc tới Diệp Kiếm Quân tên là lúc cái kia trên mặt lộ ra một mảnh tức giận khí cấp công tâm, nhưng Lâm Bạch tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, tại cộng thêm vừa rồi cũng Diệp Kiếm Quân chiến đấu kịch liệt lưu lại thương thế, càng làm cho Lâm Bạch tổn thương càng thêm tổn thương, trong nháy mắt liền té trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương huynh, Thiết Hải Đường vội vàng đi tới, đem Lâm Bạch từ dưới đất đỡ dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng linh lực khẽ động kiểm tra Lâm Bạch trong cơ thể, lúc này mới phát hiện Lâm Bạch trong cơ thể hầu như một mảnh hỗn độn, kinh mạch và xương cốt rạn nứt rất nhiều, trong cơ thể linh lực khô cạn, thân chịu trọng thương. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đang nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Hải Đường đỡ Lâm Bạch quay người lại liền muốn ly khai Thần Vẫn Sơn Mạch. Mà Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân, cùng với Liệp Long Dòng binh đoàn võ giả tại dọc theo đường theo sát Thiết Hải Đường mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch suy yếu bị Thiết Hải Đường đỡ thấp giọng nói rằng. Hải Đường ta không thể giết hắn, là ta quá vô năng, là ta tu vi quá thấp. Chỉ thiếu chút nữa, hắn lại bị người cứu đi. Thiết Hải Đường nhẹ giọng nói. Lâm Bạch đừng nói những lời nói buồn bã như thế, bây giờ ngươi giết không được hắn, không có nghĩa là sau này giết không được không phải sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com Ngươi cũng đã giết hắn 9 cái phân thân, còn kém một cái bản tôn sao. Ta tin tưởng ngươi dùng không bao lâu liền sẽ lần nữa tìm được Diệp Kiếm Quân, lúc kia coi như là thiên thần hạ phàm cũng đừng nghĩ cứu hắn. Ngươi là có năng lực này, không phải sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi mới bao lớn, ngươi mới từ lĩnh đông đi tới bao lâu? Ngươi liền có bây giờ thực lực như vậy. Nếu như tự cấp ngươi một ít thời gian, cho ngươi đi Đông Châu, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, ngươi cảnh giới, thực lực ngươi, sẽ như thế nào tăng trưởng, đến lúc đó người nào cứu Diệp Kiếm Quân, người nào cứu được chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Hải Đường nhẹ giọng tại Lâm Bạch bên tai nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy Thiết Hải Đường lời nói, trong lòng một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu, lạnh giọng nói rằng. Không sai, tự cấp ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ giết Diệp Kiếm Quân, nếu như khi đó kiếm thần gia tộc tại dám nhúng tay. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không ngại đem kiếm thần gia tộc một chỗ diệt, Lâm Bạch siết quả đấm, vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi thụ thương quá nặng, chúng ta rời đi trước nơi đây, chờ thương thế của ngươi thế khỏi hẳn sau đó, tại làm cắt đứt đi. Thiết Hải Đường nhẹ nhàng nói rằng, đỡ Lâm Bạch cực nhanh liền muốn ly khai Thần Vẫn Sơn Mạch. Làm Lâm Bạch cùng Thiết Hải Đường cùng rời đi Thần Vẫn Sơn Mạch bên trong thạch động là lúc lại đột nhiên phát hiện tại Thần Vẫn Sơn Mạch trước đó, tam đại gia tộc võ giả cùng với hắn đếm không hết song binh đoàn võ giả, nhao nhao bị tàn sát không còn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà nơi đây có nhiều đến 10 vạn đông đúc yêu tộc đại quân, đem nơi đây đoàn đoàn bao vây đứng lên. Đây là, Thiết Hải Đường trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước xuất hiện yêu tộc quân đoàn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lâm Bạch ánh mắt cũng là hơi hơi chút ngưng. Cao Lâm tiến lên một bước liếc mắt nhìn về sau, kinh hô nói rằng. Là vạn yêu thánh quốc chấn thủ biên cương, huyết hồn quân đoàn, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.